Chương 64, địa tiến tinh xuất động giao đồng họa. Long ma thánh chủ nào dám lại làm dừng lại, hai vị tinh thiếu nữ cũng xem thời cơ biến hóa vào tinh thai, long ma thánh chủ nhất thời ma yên hóa hình nhất độn. Giống bạch huyền lân hổ hai mắt tỏa ánh sáng, bóng trắng lóe lên. So với ma yên nhanh hơn, bắt lại long ma thánh chủ. Long ma thánh chủ hét thảm một tiếng, chỉ có thể đau lòng đem tử vi lệnh dùng một lát. Tử quang lóe lên, ngọc bội hở ra. Bản thánh chủ 20 ngươi nhóm cái tổ tông, võ tòng, ngươi nhất định sẽ hối hận mang theo tràn đầy oán hận, phẫn nộ cùng không cam lòng. Long ma thánh chủ khoảng cách hóa thành một đạo tử yên, mặc dù sắp biến mất ở trong không khí. A kéo, vật của ngươi còn không có lưu lại đây, làm sao có thể để cho ngươi cứ như vậy đi. Lô Tiêu cười duyên một tiếng, nhìn về phía Hắc Lân Ảnh cùng U Dạ Thương. U Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh trong nháy mắt hội ý. Tung hai tờ lóe ra chói mắt hào quang màu tử kim phù lục. Hai chương phù lục nhanh như tia chớp bắn về phía không trung, đánh vào Long Ma Thánh Chủ biến thành tử yên trên. Âm tử yên chấn động kịch liệt một cái, phun ra lưỡng đạo cái bóng, sau đó trong nháy mắt biến mất. Võ Tòng nhìn về phía cái kia lưỡng đạo cái bóng, trong nháy mắt giật mình. Cái này lưỡng đạo cái bóng, một đạo thình lình Long Ma Thánh Chủ tinh tựa nở dê thiên thọ tinh hôn giang long Lý Tương Phi. Lý Tương Phi hiện tại rơi vào hôn mê bên trong, khác một cái bóng lại là một khối dùng để chữa vật, cực kỳ to lớn tinh giới bảo thạch. Mạnh Hồ Điệp nhảy lên một cái, đem thiên thọ tinh hôn giang long Lý Tương Phi tiếp được, thở dài nói, vương gia thâu thiên hoán nhật phù lục quả nhiên dùng tốt. Ừ, Hắc Băng Tâm thu hồi ở nhờ tinh giới bảo thạch, gật đầu biểu thị tán thành. Vừa rồi U Dạ Thương đánh ra hai nói phù lục, là triệu thần từ đế hoàng hệ thống cái kia hối đoái mà đến, phong ấn vô thượng thần thông. Thâu thiên hoán nhật đỉnh cấp phù lục. Cái này thâu thiên hoán nhật phù lục, chỉ cần xác định sở trộm gì đó khí tức, hoặc là hình dạng, ở khoảng cách xa nhau không xa dưới tình huống, có thể trộm được thế gian mặc cho là cái vẻo gì hoặc là sinh linh. Được rồi, chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nên đem cái này thiên thọ tinh hốn giang long Lý Tuấn mau sớm mang về trong vương phủ Hắc Lân Ảnh nói. Được rồi, chúng ta đi U Dạ Thương xuất ra một đạo không gian phù đánh trên không trung. Hình thành một đạo không gian truyền tống môn. Vương Phi, bọn người thuộc hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm, lúc đó xin cáo lui. Hắc Lân Ảnh cùng U Dạ Thương hướng về phía Lô Tiêu cung kính nói. Đi thôi, đi thôi. Không cần lo cho Tiêu Nhi. Lô Tiêu cười khoát khoát tay. Hắc Lân Ảnh cùng U Dạ Thương đứng dậy, mang theo riêng mình tinh sẽ tiến vào truyền tống môn chung, biến mất. Tiêu Nhi, thiếp thân muốn ngươi nên có vật gì, cần cùng thiếp thân giải thích đi. Võ Tổng xoay người. Ngưng mắt nhìn Lô Tiêu, trong mắt thần quang lóe lên. Hóa Đông đảo phụ cận Bột Hải Hải vực mở mang. Mấy trăm danh tu sĩ chờ ở chung quanh, cùng đợi Thiên Cương Bảo Dương đã tới. Lần này Bột Hải bầu trời tu sĩ là toàn bộ là Chánh Tông Bột Hải kiếm phái, chỗ bọn họ môn phái phạm vi. Bởi vì khoảng cách lại xa, còn lại tiểu phái, tán tinh giả tuy là muốn tranh cũng là bất lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Bột Hải kiếm phái bày ra đại trận. Quang mang độn tới Bột Hải bầu trời như khỏa lưu tinh truy vào đại hải. Liền thấy ngoài khơi đột nhiên bốc lên, một đôi dâng trảo vô cùng sóng biển chi rực từ phía sau lưng triển khai. Đao phong kia một dạng cánh chim đem bầu trời xé. Một đầu lớn vô cùng thủy hình hình thái sinh vật, từ hải lý toát ra. Cái kia to lớn sinh vật, giống như to lớn như băng sơn, toàn thân thủy sắc hình thể, toàn thân là trong suốt. Có thể rõ ràng chứng kiến trong bụng một cái sáng lên bảo dương. Rõ ràng là thiên cương cấp cái dương. Thủy quái rít gào một tiếng, phụt lên ra to lớn thủy đạn. Một loại áp lực trước đó chưa từng có áp bách lại tại chỗ các tu sĩ, đối mặt nó lúc lại có một loại không thể nhúc nhích hít thở không thông cảm giác, chuẩn bị đại trận trong chốc lát đều quên. Thủy quái thủy đạn như mưa cuồng tản ra, mấy mười tên tu sĩ bị đục lỗ thành tổ ong vỏ vẽ, hoàn toàn là thủy hình hình thái cự vật bắn ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Một dạng pháp khí phòng ngự đều không dùng được. Thất giai yêu thú hải mẫu nhanh điểm sát Bột Hải kiếm phái nhất danh trưởng lao chỉ huy mọi người, hơn 10 danh tinh hà tu sĩ thao túng kiếm quyết, thủy sát phi kiếm đều nhịp, hàn quang diệu chợt hiện, thế nhưng hải mẫu hình thể như nước, phi kiếm xuyên thấu quá thân thể của nó không hề tồn tại cảm giác, một điểm dùng cũng không có. Tương phản, hải mẫu phát ra cực kỳ quái dị âm điệu, thủy sát hình thể bắn nhanh. Hơn 1.000 cái thủy xà theo hắn mặt ngoài bốc lên, giống như là nở rộ bằng nước, sau đó nhất tề quay đầu lại, biến thành như gió báo mưa rào mũi tên nhọn. Lần đầu tiên đối mặt loại này mưa xối xả thư cờ áp bách, làm cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực nặng nề đặt ở toàn thân. Không hổ là sinh nhật cương giai đoạn cuối cùng, vận chuyển sinh nhật cương yêu thú cũng bình phục khủng bố, con này hải mẫu này đây thủy sinh, tầm thường thủ đoạn căn bản không dùng được. Bột hải kiếm phái tu sĩ nhất tề vung lên phi kiếm. Một đạo lam sắc ánh sáng rực rỡ cấm chế mở ra, giống như một nói trong suốt thủy mạc, biết rõ hải mẫu loại này mưa xối xả lợi mưa tên lợi hại, coi như là tinh hà kỳ tu sĩ cũng không dám ngạnh bính. Gia trì ở trên người phòng ngự chiếu sáng khiến cho đại bộ phận phân thủy xả ở tiếp xúc thời điểm liền tắt, nhưng mà, phòng ngự cũng là vô cùng vô tận, theo thủy xả dày đặc trình độ, phòng ngự chiếu sáng cũng đang chậm rãi yếu đuối tăng dã. Bột hải kiếm phái trưởng lão lao ra mưa xối xả mũi tên nhọn. 10 năm thanh lam sắc bảo kiếm kiếm quang bắn ra lực lượng làm cho thủy lãng chập chờn bất ham, nhưng là vô ích, đối với hải mẫu mà nói, hắn sức mạnh của một người cái này bây giờ không có bất cứ uy hiếp gì. Xem đại nhân ta như thế nào làm thịt ngươi. Một tiếng tràn đầy kiêu ngạo giọng nam truyền ra. Trên bầu trời xuất hiện một gã tinh vân trung kỳ tu sĩ, tu vi chỉ có thể nói là phổ thông. Đối với hải mẫu cũng căn bản cấu không dậy nổi uy hiếp, nhưng là hắn cái chán lóe lên một cái lam nhạt tinh phủ, quang thôi chói mắt, rõ ràng là hàng tinh giả. Hải mẫu phun ra nuốt vào ra một mảnh thủy xa liền hướng hắn đánh tới, cấp sát sinh thần cương trong, những thứ này vận chuyển yêu thú thường thường đối với hàng tinh giả có ưu tiên địch ý nam tử kia một điểm không sợ. Ha ha ha, dường như hành vi phóng đãng cười lớn tiếng, chỉ thấy một gã xinh đẹp từ phía sau hắn bay ra. Đó là một tên tương đương cô gái xinh đẹp, Phát Ti Bích Lam, ăn mặc lam sắc váy xòe, nhất là làm người khác chú ý là nữ hài bả vai có một cái da lăng, u lam sâu vô cùng, phù ấn lưu động, một viên minh tinh lóe lên. Nữ hài đem xóa vai băng vung lên, vô số màu lạnh phong mang liền từ băng trong bắn ra, so với bột hải kiếm trận càng đổ khí thế. Chém giết mấy trăm đầu thủy xà phía sau, mạo hiểm gầm thét phong áp, chúng bột hải tu sĩ nhân cơ hội lần nữa xuất kích. Hải mẫu há miệng ra, cái kia thủy hình thái vật thể rất khó muốn tựa nở dê hội thả ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Phảng phất là đem đại hải đều thu nạp với trong lòng, gió mạnh mẽ lan nở dê lập tức làm cho đại bộ phận tu sĩ hành động chung kết. Câu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 10 chương 481, 482 cá thả.